Chương 72, Lý Thanh làm lão bản, nhanh chóng quật khởi Lý Thị tập đoàn. Phòng đấu giá đệ bắt tầng. Một cái nuôi không ít điện tử kim ngư trong phòng, một gã có dâu cá chê trung niên nam nhân mới vừa buông xuống hồ cả vong du trò chơi thiết bị. Nô, nếu là ta là ủ trì hạ sẽ tạ thì tốt rồi, cũng sẽ không đánh quái đánh vất vả như vậy. Mới vừa tở tột nơi đó đánh hạ một quỷ cấp nhận thuật quyển trục trung niên nam nhân, khỏe miệng không khỏi gợi lên một nụ cười đắc ý, trong đầu tính toán, cái nệ cấp nhận thuật quyển trục có thể bán hơn cái chừng 100.000 nhân dân tệ không phải, không xong. Lão bản, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến lo lắng tiếng đập cửa. Chuyện gì a, để cho ngươi gấp gáp như vậy? Lão bản lười biếng lật cả người, nhàn nhã hỏi, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gian phòng cửa tự động mở ra. Mỹ nữ tóc vàng cùng người chủ trì đang đầu đầy mồ hôi đứng ở nơi đó. Có người bạn nạ cấp nhẫn thuật, nhưng lại, còn nói muốn đem lão bản phòng đấu giá thu mua. Người chủ trì hít sâu một hơi, hồi đáp. A cấp nhẫn thuật A đây chính là, thiên biết được bao nhiêu liên minh cùng công hội hội viên lấy giá cả cực cao thu mua, có chút nghèo khó ngoạn ra, thậm chí đánh dựa A cấp nhẫn thuật quyền chủ, liền mua nhà mua xe đi về phía nhân sinh đỉnh phong. A cấp nhẫn thuật lão bản nghe vậy, đồng nhiên lập tức nhảy dựng lên, giọng nói tràn đầy kích động, quá, thật tốt quá, đừng nói là một cái phòng đấu giá, chính là hai cái, ta cũng nguyện ý. A người ở nơi nào, ta muốn cùng hắn ký hợp đồng A. Lão bản, ngươi mỹ nữ tóc vàng cùng người chủ trì vốn tưởng rằng lão bản sẽ rất là sinh khí, lại không nghĩ rằng hắn đã vậy còn quá hưng phấn hơn nữa. Lão bản luôn luôn trầm ổn, có rất ít như vậy thời điểm, mồ hôi trên trán rơi xuống càng nhiều ai có thể nghĩ tới. Một cái phô thông nghèo kiết hủ lậu tiểu tử, vậy mà lại sở hữu cấp nhận thuật quyển trục. Đây nếu là thành công đem bọn họ phòng đấu giá thu mua, cuộc sống của bọn hắn sợ là không dễ chịu. A các ngươi đây là cái gì biểu tình, mau nói cho ta biết địa chỉ phòng đấu giá. Lao bản thấy thủ hạ không núp đích, không khỏi thúc giục. Ách, mỹ nữ tóc vàng cùng người chủ trì trong lúc nhất thời ngây dại, tư duy có điểm không chuyển qua tới. Là ta muốn bán các ngựa A cấp nhận thuật quyển trục. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện thân, một vị tướng mạo tuấn tú cao gầy thiếu niên chậm rãi đi ra, làm cho người ta cảm thấy ấm áp cảm giác. Chứng kiến Lý Thanh, lão bản mặt trong nháy mắt liền đổi lại một bộ quyến rũ biểu tình, thì ra chính là vị tiên sinh này muốn bán chúng ta nhận thuật quyển chủ, thực sự là quý khách quang lâm, không có từ xa tiếp đón A, xin mời ngồi nhanh, hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, mau tới trả A. Nói đến phần sau, lão bản trừng mỹ nữ tóc vàng cùng người chủ trì liếc mắt, thúc giục bọn họ nhanh lên hành động. Hai người rồi mới từ trong khiếp sợ hòa hoãn lại, nhanh đi bưng trà đi. Bọn họ hiện tại thật là hối hận, không nên coi thường người khác vị tiên sinh này, hẳn là xưng hô ngươi như thế nào đâu còn có, ngựa ạ cấp nhận thuật bán thế nào. Thấy Lý Thanh ngồi xuống, lão bản thở phào nhẹ nhõm, bất quá trên trán cũng là đầu đầy mồ hôi, hắn dùng khăn tay xoa xoa mồ hôi trên đầu trâu, thoạt nhìn vô cùng khẩn trương. Rất đơn giản, mua ngươi nơi đây tất cả mọi thứ, mặt khác, mua ngươi giúp ta làm công. Lý Thanh đáp án rất dứt khoát. Hiện tại hạ cấp nhẫn thuật giá cả cực kỳ nghịch tiên, hắn cũng không có hồ mớn. Cái kêu ý của vị tiên sinh này là lao bản chần chờ một chút hỏi. Tuy là thiếu niên trước mắt giọng điệu ngang ngược một điểm, nhưng quả thật có ngang ngược tư bản. Thật không dám đầu giếm, ta chỗ này có rất nhiều còn dư lại trang bị cùng quyển trục. Cho nên ta hy vọng mua phòng đấu giá giúp ta bán, ta bình thường đánh rất xuống trang bị cùng quyển trục, còn như lão bản ngươi nếu như giúp ta đi làm nói, ta cho ngươi 5% tiền thuê chịu thành, thế nào? Lý Thanh suy tư một chút nói rằng, hắn vong du trong túi đeo lưng nhiều lắm rác rưởi trang bị, mà bản thân của hắn lại lười xử lý, cùng với nát vụn ở túi đeo lưng bên trong, không bằng giao cho phòng đấu giá tới xử lý bán lấy tiền. Hơn nữa hắn mới vừa đã nhìn ra, cái này phòng đấu giá đồn thổi lên năng lực rất mạnh, liền hy hữu cấp độc tố dao găm đều có thể bán mấy triệu nhân dân tệ, không ai không thích tiền, Lý Thanh cũng thích. Ách, vị tiên sinh này, có thể mạo muội hỏi ngươi ngươi một chút ở trong game tên sao? Lao bản trầm ngâm một chút, tò mò hỏi. Hắn bản năng cảm giác được, thiếu niên ở trước mắt, sợ là không đơn giản. Còn như mở ra điều kiện, quả thực quá hấp dẫn người, đương nhiên. Đây là đang thiếu niên có thể ổn định cung cấp rất nhiều trang bị quyển trục điều kiện tiên quyết. Cái này không thể trả lời. Lý Thanh lắc đầu. Được rồi, cái kia ta đây sẽ gọi người chuẩn bị hợp đồng. Lão bản ngược lại cũng thẳng thắn, bất quá nhiều hỏi, trực tiếp đè xuống trên bàn cái nút. Chỉ chốc lát sau liền có một gã mặc đồng phục mỹ nữ đi đến kiểm tra một chút hợp đồng tương quan điều khoản, cũng không có vấn đề. Lý Thanh ở hợp đồng vĩ đoan ký xuống tên của mình, sau đó đi mạ cấp nhận thuật quyển trục giao dịch cho Tạ lão bản, nước chảy đi hết sau đó, từ đây phòng đấu giá cải danh họ Lý, mà Tạ lão bản thì trở thành hắn Lý Thanh thủ hạ chính là tiểu đệ. Lý Thanh trong túi đeo lưng rác rưởi trang bị nhiều lắm, vừa vặn lợi dụng phòng đấu giá đi đấu giá. Những thứ này nguyên bản nhiều nhất đấu giá được 2-300 ngàn vật phẩm, ở phòng đấu giá ước chừng đấu giá được 40-50 vạn hắn vài món hy hữu cấp trang bị, càng là chép được hơn 500 vạn giá cao hơn nữa đắt như vậy giá cả. Các người chơi nhưng cũng giống như là như bị điên tranh đoạt, rất sợ không giành được trong tay ngay cả Lý Thanh bản thân trở về xuống tới phi tiêu, cũng bán được 50 vạn nhân dân tệ nguyên bản tài khoản bên trong cũng chỉ có mấy triệu Lý Thanh. Ở thành công thu mua phòng đấu giá phía sau, trong nháy mắt lộn mấy vòng, tích góp từng tí một đến rồi 5-6 ngàn vạn phải biết rằng, cái này cũng đều là một ít liền hắn đều không chịu dùng rác rưởi trang bị. Đương nhiên, rác rưởi trang bị đối với Lý Thanh mà nói không bao nhiêu tiền, nhưng đối với người chơi khác mà nói, quả thực không thể dùng cực phẩm để hình dung. Kế tiếp, Lý Thanh lại đi dạo toàn thành phố mấy nhà phòng đấu giá, lại dùng bất đồng giá cả đem bọn họ thu mua. Lúc này, hệ lý giả giá trị liền thể hiện ra, thân là đế quốc công chúa niên cấp rất nhỏ thời điểm nàng đi học tập các loại đồn thổi lên cùng kinh doanh biện pháp, mấy ngày ngắn ngủi bên trong đã đem phòng đấu giá kinh doanh sinh động. Mà toàn thành phố một cái lấy Lý Thanh danh nghĩa ghi danh Lý Thị tập đoàn tài chính, ở nhiều như vậy phòng đấu giá dưới sự ủng hộ, nhanh chóng quật khởi đứng lên đại bút nhân dân tệ, giống như là không lấy tiền giống nhau, tiến nhập Lý Thanh tài khoản bên trong chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay. Mảnh bá nhưng không nhảm.